Xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Và bây giờ là 20 giờ tối, anh sẽ đã quay trở lại và sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Đưa quý vị đến với tập 5 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước, thì sau khi phát hiện ra là mình không thể nào sinh con được, Quỳnh đã đi đến một quyết định, mà quyết định đó sẽ khiến cho cô phải hối hận về sau. Vậy thì quyết định đó là gì? Chúng ta sẽ biết ở tập truyện này. Và bên cạnh đó cũng ở tập truyện này chúng ta sẽ được giải đáp thắc mắc liệu rằng có phải là Ngọc, bản thân của Quỳnh, đang có tình cảm với giống chồng Quỳnh hay không. Cũng ở tập truyện này sẽ có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, một cô gái, mà sự xuất hiện của nhân vật này sẽ khiến cho câu chuyện tình cảm giữa Dũng và Quỳnh thay đổi rất nhiều. Vậy thì tất cả những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ hoặc là đăng ký kênh nhé. Bên cạnh đó hiện tại kênh Chỉ Dậu vào 12 giờ mỗi buổi trưa thì đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi nhìn theo bóng của anh mà nước mắt chỉ trượt rơi. Đêm xuống, ngắm anh ngủ say, tôi đã thầm nghĩ. Anh có biết không? Em ước rằng ngày mai khi thức dậy, thì chúng ta chẳng còn gì để nhớ về nhau nữa. Ngày hôm sau chúng tôi đi biển, tôi rủ Ngọc và dặn Ngọc mang chiếc váy mà tôi tặng. Chúng tôi đến bãi biển và tôi quyết định chơi hết mình hôm nay. Đến nơi thì tôi quên hết mọi chuyện và chỉ muốn vui vẻ một hôm. Anh thì mặc bộ đồ trắng, tôi mặc một chiếc váy trắng. Chúng tôi lao ra biển chơi đùa. Anh hét to: Quỳnh ơi, anh yêu em. Em cũng như vậy. Bạn chồng tôi bĩu môi nói: Cái cặp vợ chồng nhà này xén sầm quá đấy. Nhưng mà giống này, thay đổi nhiều quá đấy nhá. Thay đổi với tình yêu cũng đáng mà. Ngọc xin về phòng ngủ. Tôi và chồng tôi đạp xe đạp. Anh đèo tôi thì ôm eo của anh. Mùi hương trên người của anh đúng là thơm thật, và lại rất quen thuộc nữa. Quỳnh à, em đừng buồn nữa nhé. Em buồn như vậy thì anh không thể nào tập trung làm việc được đâu. Vâng. Tôi ôm chặt anh hơn. Tôi khóc. Và tôi đang nghĩ rằng em chỉ muốn ngồi yên trong vòng tay của anh, và em muốn giây phút này dừng lại mãi mãi. Tại em không lên cân à? Đâu có. Sao nặng như vậy? Lên đèo anh đi. Ai để phụ nữ đèo anh bao giờ? Anh để dành sức, anh mệt rồi. Anh à, anh thích có con luôn chưa? Có chứ. Anh cũng muốn mẹ không phải lo nữa. Thế nên tối cố gắng em nhé. Anh sẽ phải đè cả một đội bóng mới chứ. Nghe đến đây thì nước mắt của tôi rơi lã chã, cố gượng rồi nói: Nhất định rồi. Hạnh phúc của em muốn dành tất cả cho anh. Tôi đã nghĩ rằng có chia ly nào mà không có nỗi đau, có tình yêu nào mà không có nước mắt đâu. Vào đến nơi thì mọi người đang nướng thịt. Dũng tôi nói: thơm thật đấy. Buổi tối đến ở khách sạn, có bữa tiệc ăn nhẹ, mọi người đều ăn mặc sang trọng. Tôi nói với Ngọc: Tớ cầu thay chiếc váy mà tớ tặng đi. Thôi, tớ không đi đâu. Cậu nghe tớ đi. Tôi mặc một chiếc váy gần giống với của Ngọc, và hai chúng tôi bước xuống. Chồng tôi đã thay đồ xong. Anh thì mặc một chiếc áo vest màu đỏ và một chiếc nơ đen. Đó là chiếc áo vest màu đỏ đun. Tôi tiến đến. Hôm nay anh đẹp trai thật đấy. Ôi, dạo này hay khen anh thế nhỉ? Nhưng mà em khen thì hơi muộn rồi đấy. Anh nắm tay tôi và chúng tôi ôm nhau nghe một bản nhạc hòa tấu. Tôi tựa vào vai của anh. Bản nhạc hôm nay nghe hơi buồn anh nhỉ? Anh thích nghe nhạc buồn. Tôi nhìn anh mỉm cười. Tôi không biết là kiếp trước chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Kiếp trước thì không. Kiếp này thì anh gặp em trước khi em được gả cho anh rồi. Nghe đến đây thì tôi bật dậy ngạc nhiên. Thật sao? Lúc nào? Bao giờ? Ở đâu? Bình tĩnh đi đã. Em làm gì mà gấp gáp như vậy? Tại em có nhớ có lần em và cô bạn đi xe đạp đến chỗ làm không? Là quán cà phê đấy. Xe của anh đổ ngay trước quán. Cô bạn em đèo em ngã vào xe của anh đấy. Có nhớ không? À, em nhớ ra rồi. Nhưng mà có thấy anh đâu. Thì lái xe của anh xuống đôi co với bạn em. Anh ngồi trong xe nhìn thấy em đang gàn hai người lại. Mà anh thì không muốn lằng nhằng nên đã bảo tài xế đưa tiền cho bọn em. Thì đã nhớ chưa? À, em nhớ rồi. Hôm đấy anh bảo tài xế bồi thường. Ôi trời ạ, tại anh là cái người đeo khẩu trang á. Thì anh chứ ai nữa. Anh vừa bảo tài xế bồi thường, em lại còn nói chúng tôi không cần tiền mà cần một lời xin lỗi. Chuyện mà anh gặp em cũng là do anh sắp xếp cả đấy. Tôi nheo mắt cười. Hóa ra anh đã để ý tôi từ lâu. Ngày hôm nay tôi, Dũng và bạn của anh ta và Ngọc nữa ngồi rất vui vẻ. Tôi lại còn nhắn Dũng. Uống rượu nhiều một chút đi anh. Anh ta cười. Ra ngoài thì tôi bảo Ngọc. Cậu thích anh Dũng có phải không? Không. Cậu điên à? Đừng có nói linh tinh. Nhìn thẳng vào mắt tớ đi. Đừng nhìn nơi khác. Không có đâu. Cậu đừng nói vớ vẩn như vậy. Cậu có sẵn sàng chiếm lấy trái tim của chồng tớ không? Cậu điên à? Tớ không điên đâu. Tớ xin cậu đấy. Tớ không có khả năng sinh con. Cậu thích anh Dũng đúng chứ? Vậy thì cậu hãy ở bên anh Dũng được không? Tớ muốn người đàn bà bên anh và sinh con cho anh là cậu. Tớ không làm được đâu. Nhưng mà còn cậu thì sao? Tớ yêu đơn phương thôi. Không có nghĩa là tớ thay thế được cậu. Nghe này. Hôm nay hãy kết thúc tất cả mọi chuyện. Nếu như cậu không làm thì tớ sẽ tự vấn đấy. Ngọc ôm tôi rồi khóc to lên. Cậu giúp mình chứ? Ngọc nghe xong thì gật đầu. Dù có thế nào đi chăng nữa thì mình và cậu mãi mãi vẫn là bạn. Tôi đi ra và cứ rót rượu cho Dũng. Tàn cuộc thì mọi người đều say cả. Hôm nay vui quá có phải không em? Lên phòng thôi. Giờ này thì chỉ muốn được ở bên em thôi. Tôi gật đầu rồi đưa Dũng vào phòng. Tôi tắt đèn đi, chỉ để lại đèn ngủ. Anh say quá. Nhưng mà anh vẫn ổn. Giờ thấy anh lao đến ôm tôi, hôn tôi cản lại. Ấy, em đi tắm đã. Nhanh lên nhá, rượu ngấm rồi đấy. Tôi quay đi rồi nghĩ. Nước mắt của em dường như vẫn còn ghi nhớ. Nước mắt lấp đầy khoảng trống trong tim em. Muốn xóa bỏ, nhưng mà sao lại không thể như vậy? Lúc này thì Ngọc đang đứng ở bên ngoài. Cậu vào đi, tớ tắt đèn rồi đấy. Ngọc đi vào và không quên ngoái lại nhìn tôi. Tôi quay lại nhìn cánh cửa đóng dần dần. Có lẽ từ nay, tôi sẽ không bao giờ được nghe đến chữ yêu nữa. Anh à, dù em chẳng thể nào có được anh, dù chẳng thể nào chạm vào anh, dù như vậy, em vẫn ổn mà. Tôi ngồi phịch xuống cửa. Tôi ngồi đấy, cứ lấy tay, đập vào tim mình. Tôi không còn cảm giác đau đớn nữa. Ký ức, kỷ niệm ùa về. Bây giờ em cứ nhớ ngày đầu mình giận nhau. Thế nhưng em vui. Em đã mạnh mẽ nhất có thể rồi Dũng à. Anh là người em yêu đầu tiên và là cuối cùng của em. Hy vọng anh không đau buồn, không trách em. Tôi cố gắng đợi trời sáng và chưa có đêm nào dài như đêm nay. Tôi ngồi đó. rồi chờ đợi chồng mình và người đàn bà khác bên nhau. Trời sáng tôi đẩy cửa vào. Tôi cố gắng lau nước mắt, làm ra vẻ như bắt tài trần vậy. Và quang cảnh đúng như tôi đã tính toán. Ngọc mở mắt dậy, định ngồi dậy. Tôi thì vội gật. Ngọc vừa nằm xuống thì giống mở mắt. Thế mới sáng ra em đứng ở đấy làm gì vậy? Đột nhiên, anh quay sang rồi kêu lớn. Gì vậy? Sao em lại ở đấy? Tôi cố gắng ngầm đau đớn và nói như thế không biết gì cả. Anh! Sao anh có thể làm như vậy với tôi? Em à, nghe anh nói đã. Anh không hiểu là chuyện gì cả. Không cần phải nói nữa. Tất cả đã kết thúc rồi. Chúng ta chia tay đi. Còn cậu, tôi vẫn luôn hy vọng vào cậu. Ngọc khóc, còn tôi thì quay lưng bước đi. Em đứng lại đã. Làm ơn, nói cho anh hiểu đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cố gắng mím chặt môi rồi quay lại nói. Anh đúng là vẫn không thay đổi chút nào cả. Tôi không thể nào tiếp tục sống với một người như anh. Tôi cố gắng cắn môi quay đi. Em đứng lại đấy. Nếu như em bước đi, anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Thế thì cứ làm như lời anh đã nói đi. Tôi chạy đi và nghe gió chồng tôi đập cái gì đó rồi sau đó hét lên. Chết tiệt thật đấy. Dũng à, em sẽ rất nhớ anh. Chỉ cần anh được yên vui, được hạnh phúc, thì em sẽ gạt bỏ đi mọi thứ. Bây giờ thì anh sẽ đau, nhưng mà thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Anh hạnh phúc nhé. Tôi chạy ra với taxi. Cô đi đâu đấy? Bất cứ đâu. Cô nói cụ thể đi. Cho tôi về thành phố. Rồi thấy xe lăn bánh, tôi ngoái lại nhìn đoạn đường nơi mà chúng tôi đã nô đùa với nhau. Tôi cười một nụ cười hạnh phúc. Anh đẹp trai lắm. Rồi thấy tôi tự lẩm bẩm như vậy, bỗng nhiên lái xe phanh gấp, Dũng đang chặn xe của tôi lại. Xuống mau, tôi bảo với tài xế. Chú à, chú cứ đi đi. Nhưng mà cậu ta chặn xe. Cậu ta thế này thì sẽ rất khó xử đấy. Cô xuống đi. Chú đợi cháu. Anh muốn nói gì? Nói mau đi. Anh muốn hỏi chuyện gì xảy ra hôm qua vậy? Anh đã sai. Và anh thật sự không nhớ gì cả. Em nghĩ anh là loại người thế nào mà có thể làm như vậy với Ngọc chứ? Loại gì á? Loại gì thì tôi cũng hiểu rồi. Anh xin thề đấy, anh không làm gì cô ta cả, kể cả sai. Tôi ngắt lời. Anh chắc chứ? Anh ta không đáp. Tôi đi đây. Và anh cũng đừng làm phí thời gian của tôi nữa. Anh xin em đấy, em đừng đi. Để anh đưa Ngọc đi khám, rồi thì mọi chuyện sẽ rõ thôi. Tôi giật tay ra rồi nói. Rồi sao nữa? Anh ngủ với người ta xong, bây giờ lại còn mang họ đi xác minh á? Vậy thì còn cách nào khác không? Chỉ cần em nói, anh sẽ làm. Tôi đã nói rồi, tôi và anh không còn gì cả. Tôi nghĩ là tôi thật sự không thích anh như những gì tôi nói. Bây giờ trong đầu của tôi, anh là một tên nhà giàu ích kỷ và bệnh hoạn thôi. Anh ta buông tay tôi ra. Tôi mím chặt môi quay lên xe. Vậy tất cả những gì em nói với anh đều là vô nghĩa sao? Đúng như vậy. Tôi chỉ là nịnh anh lúc đó để anh cho tiền tôi thôi. Không đúng. Em nói dối. Anh xin em đi. Em đừng đi mà. Tôi nhìn thấy Dũng khóc, hai hàng nước mắt đang rơi. Tôi muốn hôn lên do nước mắt đó, thế nhưng đã quá muộn để quay trở lại. Tôi giật tay ra, lên xe và Dũng đuổi theo. Quỳnh à, anh sai rồi. Anh sẽ tốt. Anh sẽ thay đổi. Chỉ cần em cần anh, làm gì anh cũng sẽ làm. Nếu như em đi bây giờ, anh nhất định sẽ không bao giờ gặp em nữa. Rồi thì anh vừa chạy bộ vừa gọi tên tôi thật lớn. Quỳnh! Quỳnh! Tôi ngồi đấy, nhìn qua gương, nhìn người tôi yêu đang dần dần rời xa tôi. Tất cả kết thúc thật rồi sao? Tôi về đến nhà thì vội lấy vài bộ quần áo, rồi rời đi. Quỳnh à, đi đâu mà vội về em? Chị à, chị giúp em chuyện này được không? Giúp em chăm sóc tốt cho Ngọc nhé. Nói rồi thì tôi lao ra cổng, thì lại gặp Ngọc đi taxi đuổi theo tôi. Cậu đi đâu đấy? Cậu hãy ở lại, chăm sóc cho Dũng thật tốt. Chuyện mình và cậu làm, nếu như lộ ra, cậu cũng sẽ khổ đấy. Hiểu ý mình chứ? Ngọc gật đầu. Tôi nói đi, thế nhưng không biết là mình phải đi đâu. Tài xế hỏi tôi. Cô đi đâu đấy? Tôi không biết nữa. Cô bỏ nhà đi á? Tôi nhìn chú đó cười thì chú lại nói. Thế cậu lúc nãy là người yêu của cô á? Không à, là chồng tôi. À mà không, đã là quá khứ rồi. Tôi cười nhạt rồi đáp. Nếu như cô không có chỗ nào để đi, vậy thì về nhà tôi. Tôi nhìn ông ta rồi giật mình. Cô yên tâm đi, tôi không phải là người xấu. Vợ của tôi cũng là người Việt Nam. Chúng tôi đã có với nhau 4 đứa con rồi. Chú thật hạnh phúc đấy. Nhà tôi thì đang cần tuyển nhân viên bán đồ ăn cho khách du lịch. Nhà tôi gần biển, mà lúc nãy cô đi đấy. Tôi tắt máy, cắt liên lạc hoàn toàn với mọi người. Tôi đến đó và bắt đầu làm việc. Lương không cao, nhưng có chỗ ăn, chỗ ở là tốt lắm rồi. Đã 1 tháng trôi qua, tối nào thì cũng ra bờ biển. Thời gian đầu thì lúc nào tôi cũng u buồn cả. Tôi mở máy, không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh ta. Có lẽ là anh ấy quên mình rồi. Tôi mỉm cười, nhưng mà nước mắt thì lại cứ rơi. Được một lúc thì có tiếng điện thoại của chị quản lý, tôi nghe máy. Chị khỏe không? Quỳnh à, em vẫn khỏe chứ? Ôi trời à, sao bây giờ em mới mở máy vậy? Ngày nào thì chị cũng gọi cho em cả đấy. Có việc gì không chị? Em đi khỏi nhà, còn bảo có việc gì không á? Chị còn phải gọi mẹ chồng của em về đây. Bà chủ vừa đi ra ngoài và dặn chị 1 tiếng để gọi cho em 1 lần. Em về nhà ngay đi. Cậu chủ nguy lắm rồi đấy. Ngay đến đây thì tôi bật dậy. Sao vậy ạ? Từ hôm em đi, cô ấy không ăn uống, cứ ở trong phòng của em, rồi thì đập phá hết đồ đạc. Hôm nào buổi tối cũng nhìn thấy cậu ấy tay ròng ròng chảy máu. Cậu ấy đang tự hành hạ chính mình đấy, em biết không? Tôi lặng người đi. Em đã nói chia tay anh ấy rồi. Chị không biết là chuyện thế nào, nhưng mà bây giờ cậu ấy đang nằm viện đấy, bởi vì sốt cao và viêm phổi nữa. Cứ ban đêm là cậu ấy lại nhảy xuống hồ bơi ấy. Tôi không ngờ rằng tất cả những gì mà tôi làm lại không phải là hạnh phúc, mà là đau khổ cho người tôi yêu. Thế còn Ngọc thì sao ạ? Cậu ấy vẫn cho Ngọc ở lại, còn dặn bà chủ không được phép đi tìm em. Anh ấy nói ra lời đó rồi, thì tại sao lại hành hạ bản thân như vậy? Chị và bà chủ có gặng hỏi Ngọc, cô ấy không nói gì cả. Chị nghỉ ngơi đi, thời gian rồi sẽ quên được cả thôi. Chị nhắn tin địa chỉ phòng cậu Dũng, em nhớ đến nhé. Em không đến đâu, em đang ở xa lắm rồi. Chị nghỉ ngơi đi, em tắt máy đi. Tôi bắt đầu lo lắng, rồi tự trách mình. Mình có nên đi thăm không đây? Tôi sợ đến rồi thì sẽ không thể nào rời xa anh được nữa. Nhưng mà rồi tôi lại quyết định đi. Trên đường đi, tôi cứ bồn chồn lo lắng. Tôi đã làm cho anh đau cả thể xác, tâm hồn. Tôi đến cổng viện, vừa chạy vừa khóc. Nhìn thấy mẹ chồng đi xa thì tôi vội tránh, bởi vì tôi không thể nào đối diện với bà vào lúc này. Còn muốn đến bên anh trước, con xin lỗi mẹ. Tôi đến cửa phòng thì nhìn thấy Ngọc đang ở bên cạnh. Ngọc đang cho chồng tôi ăn. Cô ấy đang chăm sóc chồng tôi. Ngốc thật đấy. Mình đã là người từ bỏ cơ mà. Tôi quay ra công viên rồi ngồi đấy. Tôi thầm nghĩ. Anh không sao là tốt lắm rồi. Chỉ cần em nhìn thấy, dù chỉ là cái bóng của anh hay chỉ là nhìn thoáng qua cũng được. Tôi ra về thì nhìn thấy Ngọc đi xa. Tôi không kiềm chế được cảm xúc, quay lại phòng của anh. Nhìn thấy anh đang ngủ say. Anh tiều tụy quá. Khuôn mặt thì hốc hác. Chào hoàng tử đẹp trai của em đâu rồi? Tôi nói mà lòng như bị ai đó cào xé. Tôi cầm bàn tay của anh. Nó vẫn còn vết đỏ dớm máu. Anh có cần đến mức như vậy không? Hãy quên em đi. Tất cả là tại em. Chỉ hôm nay thôi. Cho em được nắm đôi tay. Cho em được hôn môi anh. Anh hay mãi là người đàn ông tự tin kiêu hãnh như lần đầu em gặp anh nhé. Tôi nhìn thấy anh ngủ mà lại có nước mắt rơi. Tôi hôn anh như điều mà tôi muốn. Em muốn dùng đôi môi của mình để xóa đi vết thương của anh. Anh ngủ ngon nhé. Rồi thì tôi bất giác đứng dậy, nhìn thấy Ngọc đang đứng nhìn tôi. Quỳnh à, cậu khỏe không? Tớ vẫn khỏe. Cậu muốn quay trở lại với Dũng á? Không, chỉ là tớ đến thăm thôi. Tớ đi ngay đây. Tớ hy vọng rằng cậu đã từ bỏ thì nên dứt khoát đi. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không gặp lại anh Dũng đâu. Tôi đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Trong phòng chợt có tiếng của Dũng tỉnh lại. Em vừa nói chuyện với ai khi anh ngủ sao? Không có ai đâu. Tôi chạy đi thì gặp một ca cấp cứu. Tôi nghe thấy tiếng bác sĩ bảo nhau. Bệnh viện chúng ta hết nhóm máu ô rồi đấy. Ở đây, ai nhóm máu đấy thì cứu bệnh nhân này đi. Tôi giơ tay lên. Là cháu à? Cháu là nhóm máu ô à? Tôi vào xét nghiệm trước mà người thì cứ như mất hồn vậy. 10 phút sau thì bác sĩ nói. Cô không thể nào cho máu được đâu. Tại sao vậy ạ? Cô đang có thai đấy. Tôi nghe xong thì cười. Bác sĩ à, chắc là nhầm lẫn gì đấy. Tháng trước tôi đi khám, bác sĩ kết luận tôi vô sinh cơ mà. Không đâu, xét nghiệm máu là chuẩn nhất rồi đấy. Tôi lao vội sang khoa sản, tôi muốn kiểm tra một lần nữa. Gặp lại vị bác sĩ ngày trước. Ôi, cô đây rồi. Chúng tôi liên lạc cho cô không được. Hôm đó, kết quả của cô là do sai sót của chúng tôi. Lúc đấy đông bệnh án quá, thế nên ghi nhầm tên sang hồ sơ của bạn khác. Tôi quay đi không nói gì cả, vừa mừng vừa tủi. Có phải là ông trời đang thử thách tôi có phải không? Tôi khám thai đã được gần hơn 2 tháng. Nghe tìm thai của con, tôi mừng rơi nước mắt. Tôi chạy đi, đành nói cho Dũng biết. Thế nhưng mà lời nói của Ngọc làm tôi chùn bước. Do tôi đã quyết định, sai lầm lờ tôi. Tôi quay trở ra và lo lắng về cái thai của tôi. Số phận trêu đùa mẹ có phải không con? Tôi đi ra ngoài thì gặp mẹ chồng. Trời ơi, Quỳnh à, con... Lần đầu tiên, bà đánh vào lưng của tôi rồi nói. Hai đứa mày đúng thật là... Mẹ phát điên về hai đứa đấy. Tại sao vậy con? Thằng Dũng thì say xỉn, đập phá tối ngày. Công việc bề bộn thì không lo. Tối hôm qua, lại còn đánh nhau nữa. Mẹ chưa bao giờ nhìn thấy con trai của mẹ như vậy. Kể từ sau khi gặp con, nó cởi mở hơn. Con không thấy sao? Con không biết phải nói thế nào cho mẹ hiểu. Nhưng mà chúng con đã chia tay nhau rồi. Tại sao vậy? Trên giấy tờ hai đứa đã là vợ chồng hợp pháp. Chưa ly hôn. Tại sao lại nói chia tay? Bà kéo tay tôi. Đi vào đây với mẹ. Đi đâu vậy mẹ? Đi vào chỗ thằng Dũng với mẹ. Mẹ muốn nghe hai đứa nói chuyện. Lý do là vì sao? Mẹ ơi, con không đi đâu. Chúng con chia tay rồi. Vị bác sĩ thử máu lúc nãy gặp tôi. Cô đi kiểm tra lại chưa? Chắc là có nhầm lẫn rồi đấy. Sao vậy Quỳnh? Con ốm á? Vị bác sĩ đó nhanh nhỏ trả lời. Không đâu. Cô ấy có tin vui. Có thai rồi đấy. Mẹ chồng tôi nghe xong thì vội vã bịt mồm lại. Ôi trời à. Phước đức đầy nhà rồi có phải không con? Còn... Rồi thì bà giật tờ giấy trên tay của tôi. Hơn 2 tháng rồi á. Quỳnh à, mẹ yêu con lắm. Đi, đi với mẹ nhé. Mẹ ơi, con không dám vào đâu. Thế vậy con không dám vào. Vậy thì tại sao con lại đến bệnh viện này? Là do tình cờ thôi à? Tình cờ? Mẹ biết cả rồi. Kể cả là con ở đâu thì Dũng, nó cũng biết. Nhưng mà nó tự tôn cao quá, không dám đến gặp con. Ngày nào thì nó cũng xuống chỗ làm của con, rồi nhìn con từ xa. Lái xe đều báo cáo lại cho mẹ biết cả. Mẹ đã định tìm con, nhưng mà nó lại nói, nếu như không muốn thấy nó chết, thì không được gọi con về. Đúng thật là tôi khổ với hai người quá mà, ai cũng ngang bướng cả. Rồi thì bà kéo tay tôi về phòng của Dũng. Tim tôi lúc này đập rất nhanh. Dũng à, sẽ mai đến đây. Anh ta không nói gì cả. Bà kéo tay tôi vào. Anh ta ngạc nhiên. Thế mày gọi cô ta đến đây làm gì vậy? Con nói gì thế? Quỳnh muốn nói chuyện với con đấy. Bà ghé tay tôi rồi nói. Thế con nói với nó, con có thai rồi nhá. Vừa đúng lúc này thì Ngọc đi đến. Quỳnh à, cậu đi đâu vậy? Làm tôi lo lắm đấy. Thế mấy đứa nói chuyện đi. Mẹ ra ngoài nhé. Tớ... Dũng lành nhạt rồi nói. Thế cô có việc gì? Cô nói đi. Em... Tôi đang định nói thì Ngọc lại chen vào. Em có thai rồi. Tôi nghe đến đây thì người như chết lặng. Anh ta ôm tim như kiểu cảm thấy rất đau đớn vậy. Tôi nói. Vậy hai người ở lại đi. Em về đây. Rồi thì anh ta chạy theo tôi. Rất cả di chuyển ra. Khoan đã. Đừng đi. Anh sắp có con rồi. Anh nên chú tâm vào Ngọc đi. Anh xin em đấy. Em ở lại đi. Em xin lỗi. Em về trước đây. Tôi đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nghe thấy anh ta vừa hét vừa khóc. Không mà, em đừng đi. Tôi quay đi thì mẹ chồng tôi đến. Thế con đã nói chưa? Mẹ, con có việc. Con về trước đây. Có gì thì con liên lạc sau. Được rồi, cứ về lấy đồ đi. Ngày mai mẹ đón con nhé. Rồi thì tôi chạy một mạch. Tôi chạy đi trong đau đớn, nước mắt của tôi vẫn rơi. Tôi trở về nhà và có nhiều những suy nghĩ. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi đi ra ngoài thì chị chủ quán đưa cho tôi cốc nước. Uống đi, sẽ dễ ngủ hơn đấy. Ngày hôm sau tỉnh dậy tôi cảm thấy kỳ lạ. Hôm qua, sau khi bà chủ của tôi cho tôi cốc nước rồi đi ngủ luôn, không biết gì cả. Quần áo hôm qua... Mình đâu hề mặc cái váy này đâu. Người thì sao lại oải như vậy? Tôi tỉnh dậy thì thấy họ ghi lại tờ giấy. Xin lỗi, chúng tôi đi công việc gấp, hẹn gặp lại sau. Tôi mở quán xa thì nhìn thấy bên đường Dũng đang đứng ở đó nhìn tôi. Tôi vội quay đi. Hình như mình hoa mắt á. Rồi thì anh ta chạy sang tôi. Tôi đóng cửa lại. Mở cửa ra đi. Chúng ta cần nói chuyện. Anh đi về đi. Nếu như em không mở ra, anh sẽ phá cửa đấy. Được rồi, để em mở. Em đi với tôi ngay. Đi đâu vậy? Tôi đã nói rồi, chúng ta đã chia tay rồi. Đó là em nói chia tay, nhưng mà tôi thì không. Rồi sau khi lên xe thì anh ta phóng như điên. Anh đi từ từ thôi. Làm gì lái nhanh như vậy? Tôi nhìn bàn tay của anh ta vẫn rớm máu. Anh dừng lại đi. Tôi muốn cho em hiểu. Em chọc giận tôi thì kết quả sẽ thế nào? Rồi thì anh ta đèo tôi thẳng vào khách sạn. Anh bỏ em ra đi. Tôi không bỏ đâu. Em đã khiến tôi trở nên như bây giờ, em phải có trách nhiệm. Anh đã ngủ với Ngọc rồi, chuẩn bị có con rồi còn gì nữa. Con á? Ngủ sao? Em nghĩ là anh tin sao? Tại sao Ngọc có thể vào được phòng nếu như em không mở cửa? Anh không phải là thằng ngu. Khi cả đêm em không vào phát hiện, thế mà đợi đến sáng khi anh tỉnh lại thì... Hóa ra là anh ta đã hiểu ra vấn đề. Vậy thì chẳng cần phải nói nữa, bởi vì anh ta quá thông minh. Đi vào phòng rồi nhìn ra bãi biển, anh ta kéo tay tôi. Anh làm em đau đấy. Thế nói đi, lý do tại sao lại hành hạ tôi đau khổ đến như vậy? Chẳng có lý do gì cả. Được, vậy thì tôi sẽ khiến cho em phải nhớ lại. Rồi thì anh ta bắt đầu cưỡng ép tôi. Đừng mà, chúng ta không thể đâu. Tại sao không? Tôi không thể nào trả lời được câu hỏi đó. Rồi thì anh ta sẽ tan đi chiếc áo của tôi và lại trở nên giống như một con thú điên vậy. Anh đừng làm như vậy nữa, em mệt mỏi lắm. Em nhìn tôi đi. Em nhìn đi. Rồi thì anh ta vẫn đòi bằng được, mặc cho tôi phản kháng. Tôi bật dậy, anh ta lại ghì chặt. Bây giờ em nói lý do, anh sẽ cho em đi. Em nghĩ là mình vô sinh, vì khi đi khám bác sĩ nói như vậy. Anh ta bật dậy. Vậy thì tại sao em không nói với anh? Chỉ vì lý do đó mà em rời xa anh á? Em có suy nghĩ không vậy? Em có chứ. Nhưng mà em muốn anh được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu như không được ở bên người mình yêu, thì em nghĩ là anh có hạnh phúc trọn vẹn được sao? Tôi thấy anh ta nói đúng. Tôi lặng người. Nếu như không có con, vậy thì chúng ta sẽ nhận con nuôi. Em... Anh ta hôn vào môi tôi rồi sau đó cắn. Em đừng nói gì cả. Được ở bên em, anh cảm thấy như vậy là đủ lắm rồi. Nhưng mà em... Em có thai rồi. Anh ta nghe xong thì ngẩn tò te. Em trêu anh á? Không đâu, em không hề trêu, mà là bác sĩ trả nhầm kết quả. Anh ta nghe xong thì cười. Em có biết vì chuyện của em mà anh mệt mỏi thế nào không? Tôi hôn tay của anh. Em nói thật đấy, em có thai hơn 2 tháng rồi. Rồi thì anh ta dậy bế tôi lên và hô to vạn tuế. Chúng tôi đi ra biển rồi ngồi ngắm hoàng hôn. Em này, nếu như có một ngày nào đó có chuyện khiến chúng ta lung lay, thì em tuyệt đối không được buông tay anh. Em hiểu không? Hứa với anh đi. Em hứa. Trên đường đi về thì đầu óc của tôi chỉ nghĩ đến Ngọc. Sẽ phải đối diện thế nào đây? Về đến nhà thì mẹ chồng của tôi đang ngồi, nhìn thấy hai đứa thì liền khóc nức nở. Mẹ xin hai đứa đấy, đừng làm mẹ đau tim như vậy nữa, được không? Dũng và tôi cùng cười. Mẹ yên tâm đi, hai chúng con đói rồi, làm món gì ăn đi. Ngọc đi ra nhìn tôi. Quỳnh à, cậu về rồi sao? Tôi lo cho cậu lắm đấy. Tôi nhận thấy sự giả tạo của Ngọc. Bỗng nhiên thì chị quản lý nói. Có bao thư gửi cho cậu chủ đấy. Nhà mình thì có ai gửi nhỉ? Dũng bóp ra xem. Là anh tôi không mặc gì cả. Tôi giật mình. Dũng vội cất đi. Ánh mắt của anh ta thay đổi giống như một con hổ điên sắp ăn thịt vậy. Ôi, mấy đứa dối hơi gửi ảnh đồi trụy đấy sao? Tôi nghe xong thì giải thích với mẹ. Mẹ, mẹ tin con là được có phải không? Thế nhưng mà Ngọc thì nói. Ôi, sao vậy Quỳnh? Mới ra ngoài sống một cuộc sống đã khổ đến như vậy á? Im hết đi. Rồi thì anh ta đi lên phòng, tôi đuổi theo sau. Anh à, nghe em nói đã. Lúc này anh ta gọi điện cho ai đó. Tao muốn biết thông tin Đứa gửi phong thư đến nhà tao càng nhanh càng tốt. Anh à, nghe em nói đã. Rồi ăn cơm đi. Anh tin em. Nhưng anh sẽ không để yên cho đứa nhìn thấy cơ thể của em. Anh nhất định sẽ khiến đời nó sang trang mới. Anh ta vẫn nắm tay tôi. Điều mà tôi lo sợ, anh ta sẽ làm điều gì đó nếu như tìm thấy người chụp ảnh tôi. Xuống dưới nhà thì tôi thấy mẹ chồng tôi gương mặt khá căng thẳng. Ngọc quay ra báo tôi và Dũng. Mình vừa bảo với mẹ là mình và anh Dũng chót dài, và hiện tại thì mình đã mang thai rồi. Quỳnh à, mẹ xin lỗi. Không sao đâu ạ, con biết mà. Có phải là con đau khổ lắm không? Mẹ chồng tôi nhảy lên rồi đánh Dũng. Cũng tại mày cả đấy. Sao mà cứ hết lần này đến lần khác làm khổ con bé như vậy? Không đâu mẹ ơi, là lỗi do con đấy. Dũng nói với Ngọc. Ngày mai anh sẽ đưa em đi xét nghiệm để không ai cảm thấy có lỗi với ai cả. Và đó là cách chính xác nhất. Ngọc thản nhìn đám. Tôi còn Quỳnh. Chồng tôi trợn mắt nhìn Ngọc. Quỳnh còn bị chụp ảnh như vậy thì mà anh cũng tin cô ấy có bầu con anh á. Xét nghiệm vô sinh thế mà vẫn có thai. Anh sống thì cũng phải công bằng chứ. Anh là chồng Quỳnh, bản chất cô ấy thế nào anh tự biết, và anh tự tin đó là con của anh. Rồi thì anh ta quát to. Chị Vân đâu? Bảo lái xe tạm thời đưa Ngọc ra căn hộ của tôi để sống đi. Tại sao anh đối xử với em như vậy? Trong khi anh buồn tuyệt vọng, người bên anh là em cơ mà. Nếu như không có em thì anh và Quỳnh sẽ không có chuyện tuyệt vọng như vậy. Tôi ngồi lặng im. Chị Vân, mau đưa Ngọc đi đi, muộn rồi đấy. Cô ta rời đi với vẻ tức tối. Trong bữa cơm tôi không nói gì cả, và tôi thực sự cảm thấy xấu hổ khi thân thể của mình bị người khác chụp lại mà không hề hay biết. Con ăn đi, đừng suy nghĩ gì cả, để sau này thì cháu mẹ còn được vui vẻ con nhé. Tôi gật đầu, quay sang nhìn chồng tôi. Anh ta thì vẫn ăn, không nói gì cả, vẫn giống như mọi hôm. Nhưng mà tôi thấy ánh mắt của anh ta khiến tôi cảm thấy sợ. Ăn xong thì anh ta đi một mạch lên phòng, tôi cảm thấy buồn bã. Mẹ, con thật sự cảm thấy mình bế tắc. Con đừng lo, mẹ tin con mà. Tôi đang định lên phòng thì chị Vân nói. Tôi đã đưa cô Ngọc đến căn hộ của cậu Dũng rồi đấy. Dạ vâng ạ. Thế Ngọc có nói gì không ạ? Không nói gì cả. Nhưng mà Quỳnh này, chị chưa bao giờ khuyên em điều gì cả. Nhưng mà chị cần khuyên em, cô Ngọc đã thay đổi rồi, và không còn là cô ấy như trước đây nữa đâu. Vâng ạ. Cũng do em cả chị ạ. Kể cả là do em đi chăng nữa, nếu như con người không có tâm địa thì sẽ không ai làm như cô Ngọc đâu. Cô ấy phải nói là hơi tham vọng đấy. Chỉ là người từng trải và có thể nhìn được ánh mắt đấy khi mà cô Ngọc nhìn cậu Súng. À đúng rồi, em mang hộp băng này lên thay cho cậu Súng đi. Tay của cậu ấy vẫn cần băng bó. Vâng ạ, em lên đây. Lên đến nơi tôi nhìn thấy anh ta đang hút thuốc. Mặt thì lại quay ra nhìn hướng cửa sổ. Tôi đi vào rồi nói. Anh đưa tay để em thay rửa vết thương cho. Tôi tháo vết băng tay ra, rơm rớm nước mắt. Tại sao mà tôi đã hủy hoại một người đàn ông nổi tiếng, cứng rắn như vậy, mà có thể gục ngã khi mà hai chúng tôi chia tay? Em sao thế? Sao lại khóc đấy? Em có khóc đâu. Tự không khóc mà nước chảy vào tay của anh á. Lúc này thì tôi ôm cổ của Dũng. Em xin lỗi. Cũng bởi vì sự ngu đần, thiếu suy nghĩ của em. Không phải là lỗi do em đâu. Do ông trời sắp đặt những điều mà anh và em vừa trải qua. Nhưng mà dù có là gì đi chăng nữa, anh đều chấp nhận trải qua. Sau đó thì hai chúng tôi hôn nhau. Buổi sáng hôm sau anh đưa tôi đến chỗ Ngọc và muốn đưa cô ấy đi xét nghiệm. Thế nhưng mà cô ta lại không có ở đấy. Gọi điện thì không nghe máy. Tôi quay trở về thì nhìn thấy Ngọc ngồi đó cùng với một người phụ nữ. Quỳnh à, cậu về rồi sao? Đây là mẹ của tớ. Mẹ tớ lo tớ mang thai ở đây mệt mỏi thế nên sang đây chăm sóc tớ. Tôi nghe xong thì vẫn vui vẻ đáp lại. Vâng, chào cô. Quỳnh à, anh Dũng đâu? Anh ấy đến công ty rồi. Hôm nay có cuộc họp quan trọng. Vậy á? Ngọc liền đổi giọng. Mẹ, mẹ vào kia thay đồ đi. Rồi thì con đưa mẹ đi mua sắm. Nhà này có người ở đấy. Mẹ thích gì thì cứ bảo họ làm cho. Như vậy á? Con à, mẹ tự hào lắm. Tôi nghe xong không nói gì cả, đi lên phòng. Quỳnh, đứng lại đấy. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Sau đó thì chúng tôi ra ngoài nói chuyện. Cậu đã nhờ tớ việc hôm đó. Là tớ thích anh Dũng thật lòng. Đêm đó, khi tớ vào thì anh Dũng đã vồ lấy tớ. Tôi không nói gì cả. Vậy thì ý cậu muốn nói gì với tớ đây? Tớ muốn cậu rời khỏi nhà này. Cậu và con của cậu, tớ sẽ gửi tiền chu cấp. Tại sao tớ phải nghe lời cậu? Bởi vì khi có cậu ở đây, anh Dũng sẽ không thể nào thấy được tâm ý của mình. Và cậu cũng phải có lỗi, có trách nhiệm khi mà đêm đó gắn tớ và anh Dũng. Tớ bây giờ thì sao? Gắn xong, tớ có thai. Cậu lại quay về làm như chưa có gì xảy ra. Tôi không biết phải làm thế nào cả. Cậu ta nói đúng. Cũng tại tôi mà sự việc thành ra như vậy. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng chồng tôi quát lên. Cô có tư cách gì mà đuổi Quỳnh đi? Tư cách gì á? Tư cách là mẹ của con anh. Còn nữa, em sẽ về đây. Ở căn hộ em không quen. Mẹ em cũng sang đây rồi. Dũng nghe xong thì cười nói. Còn tôi á? Vậy thì gặp cô cũng đúng lúc rồi đây. Cô đi xét nghiệm với tôi. Anh làm gì vậy? Bỏ ra đi. Em không đi đâu cả. Em sẽ thử thai cho mẹ anh và cho Quỳnh xem. Tôi chạy một mạch lên phòng, Dũng đuổi theo. Vào đến cửa thì nhìn thấy mẹ Ngọc. Ôi, con rể đấy á. Trẻ đẹp quá. Cô cứ ngồi chơi tự nhiên. Cháu xin phép. Rồi thì anh ta chạy lên phòng. Anh à, em đã mắc sai lầm lớn rồi, có phải không? Không đâu. Em không sai gì cả. Là do anh. Bỗng có tin nhắn đến. Nếu như không chuyển tiền thì ảnh của vợ anh sẽ bị tung ra ngoài đấy. Lần này thì anh ta thật sự lên cơn thịnh nộ. Tôi nắm tay của anh. Chỉ cần anh tin em là được. Anh đừng khiến cho họ nghĩ rằng việc này làm chúng ta để ý. Anh giật tay tôi nghe điện thoại. Tao sẽ đến ngay. Giữ nó lại đấy. Em ở nhà ngoan đi. Anh đi công việc rồi về ngay. Đừng suy nghĩ gì cả. Bữa tối có cả mẹ chồng tôi và mẹ của Ngọc. Mẹ Ngọc thì thao thao bất tuyệt. Nhà đẹp và to quá cơ. Mở không hết đâm ra trông cũng lạnh lẽo. Mẹ chồng tôi đang đành gấp bò cho lên miệng thì bà bỏ xuống. Nhà tôi ba đời đều ở nhà này. Tôi cảm thấy từ ngày tôi có con dâu thì căn nhà ấm cúng hơn hẳn, không đến nỗi như chị nói. Ôi xào, tôi người nhà quê không khéo ăn khéo nói. Có con dâu đến mới ấm cúng, đúng không con? Mẹ chồng gấp thịt cho tôi ăn. Ăn đi. Ăn rồi thì sinh thật nhiều cháu cho mẹ. Sinh cả một đội bóng nhé. Tôi mỉm cười. Dù rằng hành động nhỏ, nhưng mà đó là câu trả lời của bà dành cho Ngọc. Con gái của tôi cũng đang bầu bí. Tôi muốn nó được ở trên tầng 2, phòng cậu giống ấy. Mẹ chồng tôi đáp. Phòng của con tôi thì không phải ai muốn hay thích thì vào là được đâu. Ôi sao, chị Thông Gia cứ nói quá như vậy. Chúng nó có con rồi, tôi còn phân biệt phòng ai với ai làm gì nữa. Tôi nhắc cho chị nhớ, tôi chỉ xem Quỳnh là con dâu thôi. Thế ý chị là thế nào? Còn cái thai của con tôi thì sao? Nếu như đúng là của thằng Dũng, gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thai con được bao lâu rồi Ngọc? Dạ tầm khoảng 2 tháng à. Ngày mai cứ đi khám, mẹ muốn xem cái thai có khỏe không. Đang ăn thì chị quản lý nói. Có lái xe đến, cô Dũng nhắn đón cô Quỳnh à. Đi đâu vậy à? Cô Dũng dặn tôi cũng không biết. Tôi vội vã rời đi. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy lo sợ một điều gì đó. Người lái xe đèo tôi đến một nhà hàng. Tiếng hát hòa với tiếng đàn vọng lên. Lúc này thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy Dũng. Tôi không kiềm chế được nữa, chạy đến gần anh. Quỳnh à, anh thật sự yêu em. Nếu như không có em, anh cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Em đồng ý lấy anh nhé. Anh đưa chiếc nhẫn ra rồi đeo lên tay tôi. Tôi ôm mặt rồi khóc. Vâng, em đồng ý. Anh hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Vất vả cho em rồi. Chúng ta đừng khiến nhau đau khổ nữa, em nhé. Vâng à, nhất định là thế. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới lại. Còn nữa, chuyện đêm đó, anh không hề làm gì Ngọc cả. Cho dù sai đi chăng nữa. Nhưng mà bây giờ thì anh có thể khẳng định với em. Tôi lấy tay giữ môi anh lại. Dù có thế nào thì em hứa, sẽ không rời xa anh đâu. Bỗng nhiên lúc này anh có điện thoại. Sao cơ? Mày tìm ra rồi á? Ok, tao đến ngay đây. Rồi thì anh giật chiếc nơ trên cổ áo, bảo anh phải đi có việc. Anh đi đâu vậy? Em cứ về trước đi. Tôi kéo tay anh lại. Anh hứa với em, đừng làm gì quá nhé. Anh gạt tay tôi ra. Cái gì cũng có cái giá của nó. Và anh sẽ khiến cho đứa nhìn thấy thân thể của em sống không bằng chết. Anh ta chạy ra, lái xe đi, không thèm nghe tôi nói. Và tôi thật sự lo lắng. Tôi bất giác chạy theo xe của anh, với xe đuổi theo. Chú à, mau đuổi theo xe phía trước đi. Xe anh ta khỏe lắm, sợ là đuổi không kịp đâu. Chú làm ơn, đuổi thật nhanh đi, giúp cháu với. Chú tài xế tăng tốc, còn anh ta giống như con hổ, thèm ăn vậy, đi rất nhanh. Tim tôi đập mạnh, và cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra cả. Rồi thì bất chợt, anh rẽ. Chú tài xế nói từ đây đi vào kia là hết đường rồi. Vâng ạ. Tôi trả tiền rồi xuống xe đi bộ vào. Một căn nhà đang bỏ hoang hiện ra trước mặt của tôi. Tôi nhìn thấy xe của anh đỗ ở ngoài. Tôi muốn đi vào, nhưng mà lại thấy có người đứng ở cửa. Tôi vòng ra phía sau, nhìn qua khe cửa kính được che bằng một tấm rèm hở. Tôi cố gắng nhìn vào bên trong thì nhìn thấy một người đàn ông, hai tay bị trói ngược lên, đầu thì cúi xuống, và tôi không nhận ra đó là ai cả. Lúc này thì tiếng của Dũng và bạn của anh vang lên. Trong lúc đợi mày đến đây, tao đã đánh nó đến mỏi cả tay, thế mà nó vẫn im đấy. Nói đi, ai sai mày chụp ảnh mang đến nhà tao? Nếu như mày chịu nói, tao sẽ tha cho mày. Tên kia không trả lời. Dũng quay sang hỏi bạn, thế gia đình của nó có vợ con gì chưa? Có rồi, hẳn hai vợ đấy. Tao nhắc lại một lần nữa, thì mày có nói không? Tôi nhìn thấy Dũng cầm một thanh tuyếp sắt đánh mạnh vào người của người đàn ông đó. Vẫn không chịu nói á? Được, tốt thôi. Thế thì mày mang cả hai vợ của nó đến đây, rồi thì cho đàn em của mày chụp ảnh. Tao muốn xem thằng khốn này có đủ can đảm nhìn vợ nó như vậy không. Ok, tao sẽ cho người đi ngay. Tôi đành chạy vào, nhưng mà tôi lại lùi bước. Lòng tự trọng của anh ta cao như vậy, liệu rằng tôi có nên xông vào không, hay là chỉ khiến anh ta tức giận hơn. Rồi người đàn ông kia nói: "Tôi xin hai người đấy, đừng làm như vậy." Dũng vỗ vai của anh ta. "Thế vậy thì tại sao lúc mày chụp ảnh cho vợ tao không nghĩ đến hậu quả?" "Tôi chỉ là người đi làm thuê và nhận tiền thôi." "Thế nếu như nói như mày thì tất cả đàn ông trên thế giới này đều muốn đi làm công việc giống như mày. Nói đi, ai đã sai mày?" "Mày nên hiểu, xã hội này phục vụ cho đồng tiền. Và đối với tao, mày không là cái thá gì cả. Tao sẽ khiến cho mày sống không được, mà chết cũng không xong. Đơn giản như một vụ hỏa hoạn chẳng hạn. Lúc này tôi thấy anh ta thật đáng sợ. Có đúng là chồng tôi không vậy? Anh ta đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác." "Được rồi, tôi nói. Là một người đàn ông tên Kiên đã thuê tôi đến đưa cho vợ chồng ông bà chủ kia ít tiền và bảo cô đang cãi nhau với chồng và anh ta sẽ đến xin lỗi, nên họ đồng ý. Tôi có đưa cho bà ấy một viên thuốc, bảo rằng chỉ là để kích thích, chứ không nói đó là thuốc ngủ." "Rồi sao nữa? Mày nói tiếp đi, tao vẫn nghe đây." "Giờ anh ta gọi điện cho tôi, chứ anh ta không đến. Anh ta còn bảo tôi thích làm gì cô gái đó thì làm. Nhưng mà tôi không dám, tôi chỉ dám chụp ảnh thôi." Chồng tôi nghe xong thì cười lớn, khuôn mặt của anh biến sắc. "Tao muốn một hình phạt nhỏ dành cho mày. Vậy yên tâm đi, tao cũng sẽ có thưởng đầy đủ cho." Anh ta đứng lên nói với bạn với giọng điệu lạnh lùng. "Nó thích chụp ảnh như vậy, thế thì để cho nó kiếp sau có tay mà cầm máy ảnh đi." Tôi ngã gục bên ngoài. Anh ta đúng là một con quỷ, không phải là người. "Chặt hai bàn tay của nó đi." "Tôi xin anh đi, tôi còn phải lo cho cuộc sống nữa." "Nhưng mà tao đã nói, tao sẽ bồi thường. Và nếu như mày muốn kiện tao, tao sẵn sàng đợi mày." Ngay đến đây tôi lao vào cửa thì có hai người đàn ông ngăn tôi lại. "Tôi là vợ của Dũng, cho tôi vào đi." "Cho cô ấy vào đi," Dũng nói. "Em xin anh đấy, hay là một người bao dung đi, đừng làm như vậy. Em không sao cả, chỉ là mấy tấm ảnh thôi, hủy đi file gốc là được mà." "Đối với em thì đó chỉ là ảnh, nhưng mà đối với anh thì khác. Chưa bao giờ anh thấy bị sỉ nhục như vậy. Em quay về đi, ở đây không hợp với em đâu." "Anh à, đừng hủy hoại người ta như vậy. Như vậy là quá tàn nhẫn, không được đâu." "Tàn nhẫn? Bây giờ em đang nói tôi tàn nhẫn. Em mau ra ngoài đi." Anh ta cho người kéo tôi ra ngoài. Tôi chợt suy nghĩ, người đàn ông tên Kiên thức không nhé. Anh ta đi xa, tôi cầm tay Dũng rồi đặt lên tim mình. "Anh đã nói, anh tin em à? Như vậy là đủ lắm rồi. Em xin anh đấy." "Em sao vậy? Em muốn tôi phát điên á?" "Đủ rồi đấy. Anh về đi. Chúng ta về, còn lo đám cưới nữa, có phải không?" "Em cứ về trước đi. Anh giải quyết xong chuyện này, rồi anh sẽ về." Tôi nhìn thấy tay của anh ta cầm thanh kiếm nhật. "Đừng mà." Rồi thì anh ta lên xe phóng thật nhanh. Tôi ra đường với xe máy, thế nhưng không có. Tôi chạy thật nhanh, vừa đi vừa cảm thấy sợ hãi. Kiên đang ở khách sạn nào mới được chứ? Tôi lật lại tin nhắn. Có lần thì Ngọc rủ tôi qua đó chơi và có nhắn địa chỉ. "Đây rồi, hy vọng là không có gì xảy ra cả." Tôi vội vã đến khách sạn tìm lên phòng của Kiên. Cửa thì vẫn mở hé. Tôi lao vào thì nhìn thấy chồng tôi đang ngồi đó. Thế nhưng không thấy Kiên đâu cả. "Sao em lại gan lì như vậy?" "Em về đi. Nếu không, anh cho người đưa em về đấy." "Em không về đâu." "Anh à, đi về thôi. Em đau bụng quá." Rồi thì anh ta vội vàng lao đến. "Tôi đau thế nào? Nói anh nghe xem." Anh đem đi viện nhé. Không cần đâu. Anh cứ đưa em về nhà đi đã. Lần này thì Dũng cũng xuôi. Anh ta nghe lời tôi. Gần đến nhà thì tôi và Dũng nhìn thấy Ngọc bước lên xe của một người đàn ông. Và người đó chính là Kiên. Chồng tôi vội chặn xe. Ngọc nhìn thấy chồng tôi thì có vẻ sửng sốt lo lắng. Cô ta xuống xe rồi khóc lóc. Em vừa ra đến cổng. Mà mai chưa thấy anh về. Đúng lúc anh Kiên đi qua trả đồ cho em. Dũng và tôi không hề đáp lại. Anh bảo với tôi. Em ngồi yên ở đây nhé. Không đâu. Em muốn xuống. Anh đã bảo rồi. Ngồi yên ở đây. Rồi thì Ngọc vội vàng chạy sang xe của Dũng ngồi cùng với tôi. Dũng nói. Cũng đúng lúc đấy. Kiên, tao đang muốn gặp mày. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại muốn gặp tao? Lúc này thì Dũng đưa ảnh của tay chụp ảnh tôi ra. Thế mày biết thằng này chứ? Không, tôi không quen. Anh ta ấp úng. Không quen? Thế mà nó lại khai ra mày chụp ảnh vợ tao sao? Lúc này thì hắn vội vã quỳ xuống, nắm lấy quần của Dũng van xin. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Dũng ghé sát tai của anh ta rồi nói. Mày đã nhìn thấy rồi á? Tôi thề đấy, tôi chưa thấy gì cả. Nhưng mà tôi sai, anh phạt tôi thế nào cũng được cả. Chồng tôi nghe đến đây thì lại cười to. Tao làm kinh doanh, và tao chưa từng thấy một giao dịch nào hay như thế này đấy. Bởi vì mày không đáng một xu. Rồi thì Dũng quay lại xe, cầm lấy thanh kiếm. Tôi vội vàng mở cửa xe, đi xuống, định can. Còn Ngọc thì ngồi im trên xe không nói gì cả. Lúc này thì tên Kiên van xin rối rít. Tôi xin lỗi anh rồi mà. Tôi thề đấy, tôi chưa nhìn thấy gì cả. Tôi không hề nhìn thấy gì của vợ anh cả. Mày mà không nói nữa thì tao mới thấy đấy là thông minh đấy. Dũng đưa cây kiếm lên. Tôi nắm chặt lại cây kiếm. Em bỏ ra đi. Nguy hiểm lắm. Đi vào xe đi. Anh à, em xin anh đấy. Lần cuối cùng này, hãy để mọi chuyện chấm dứt đi. Kiên bám lấy ống quần của chồng tôi rồi tiếp tục nói. Ngày mai tôi về Việt Nam rồi. Và tôi sẽ không xuất hiện trước mặt của anh một lần nào nữa. Tôi xin thề đấy. Mắt của Dũng vẫn đỏ ầu lên. Tôi thì hét lên. Đi đi. Tên Kiên kia cũng biết ý. Liền lên xe rồi rời đi. Thế em có bỏ ra không? Em không bỏ đâu. Anh hay là anh mà em từng yêu đi. Anh đừng như thế này nữa. Đáng sợ quá. Rồi thì anh ta buông tay. Còn Ngọc thì vẫn bình tĩnh ngồi trên xe. Dũng ôm tôi vào lòng. Anh xin lỗi. Xin lỗi đã làm em sợ như vậy. Anh à, mình về thôi. Lên xe về nhà, Ngọc đi vào thì Dung nói. Còn một việc chúng ta cần phải giải quyết. Ngày mai thì cô hãy rời khỏi nhà này đi. Tôi sẽ không truy cứu chuyện của cô nữa. Ngay đến đây thì Ngọc chỉ biết cúi gằm mặt bởi vì xấu hổ. Đưa nhau dù chỉ qua một góc vô vắng, dù cảm giác cô đơn, nhưng mà chỉ cần có anh ở bên thì đối với em, con đường này cũng ngập tràn hạnh phúc và quá ấm áp. Anh à, lúc này thì tôi đã mang bầu tháng cuối cùng, cảm giác đi lại nặng nề và khó khăn hơn. Nhớ hôm nay có lịch tập yoga cho bà bầu đấy. Vâng, con biết rồi. Tụi con nhớ gọi cho Dũng nhé. Con đi cùng chồng thì con của con mới cảm nhận được hạnh phúc. Dạ vâng ạ. Tôi cúi đầu. Bởi vì từ ngày đăng ký lớp học đó, anh chưa một lần đi cùng với tôi, với lý do là bận. Hôm nay thì tôi lại gọi cho anh. Anh, từ mấy giờ anh về vậy? Để em đợi. Con chưa kịp nói hết câu thì... Anh đang bận lắm. Nói chuyện sau nhé. Có lẽ mình nên đi một mình, không hy vọng đỡ phải thất vọng. Rồi thì tôi ý anh đi ra cổng, điện thoại reo lên. Ừ, anh vừa xong việc đấy, em nói đi. Tôi nghe xong thì cười tươi. Thế anh về chưa? Hôm nay thì em họp buổi cuối của lớp bà bầu đấy. Thế anh có thể nào đi cùng em không? Đợi anh nhé. Lúc này thì tôi đứng ở cửa, vui vẻ, rồi đi ra đi vào trước cổng. Thế nhưng mà mãi vẫn không thấy Dũng. Tôi gọi thì không thấy nghe máy. Một lát sau đó, chị giúp việc đi ra vứt rác thì hỏi. Ôi, sao em chưa đi nữa? Muộn rồi đấy. Dạ vâng ạ, em đợi anh Dũng. Nhưng mà không hiểu sao mãi, chưa thấy anh ấy về. Em cứ đi trước đi. Lát nữa cậu ấy về, chị sẽ bảo cậu ấy theo sau. Dạ vâng ạ, vậy em đi trước đây. Tôi lên xe rồi đến chỗ tập. Hôm nay là buổi cuối, thế nên ông chồng nào cũng có mặt đầy đủ, chỉ có mỗi tôi. Cô giáo đi đến vỗ vai. Chồng em bận đến mức nào vậy? Lại chỉ có một mình sao? Lát nữa anh ấy sẽ đến à? Hôm nay anh ấy đến được. Được rồi, học thôi nào. Đừng nói nữa, con sẽ buồn đấy. Rồi thì họ lại mát xa lòng bàn chân cho vợ. Còn tôi thì tự làm tất cả. Rồi đến lúc ngả người ra sau hít thở, cô giáo lại đỡ tôi. Em cảm ơn à? Không có gì đâu. Hít thở thôi. Nào, hít sâu, thở nhẹ. Tiếp sau đó, họ lại xoa lưng cho vợ. Tôi thì với tay ra sau tự xoa. Cho đến khi kết thúc buổi học, anh ta vẫn chưa thấy đâu cả. Tôi ra về tuổi thân, mà cứ tự nhủ rằng có lẽ anh bận nên không về kịp. Chủ lái xe mở cửa. Hôm nay buổi cuối, tốt cả chứ cô? Nghe chú hỏi câu đó, từ dưng tôi bật khóc. Cảm ơn chú. Ổn hết à? Lên xe về nhà, tôi nhìn thấy xe của anh ta đã về. Tôi gạt đi nước mắt. Vừa vào nhà thì chị giúp việc ngại ngùng. Cậu Dũng, có lẽ mệt quá thế nên về ngủ luôn rồi. Chị có nói với em... Tôi ngắt lời. Không sao đâu, em hiểu rồi. Mẹ em đâu rồi à? À, bà chủ đi 2 ngày rồi. Dạ vâng. Sau đó thì tôi lên phòng, mở cửa ra. Anh ta đã nằm trên giường ngủ ngon lành. Cất túi đồ rồi tôi sang phòng con, sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị cho cuộc vượt cạn. Vừa gấp quần áo cho con, vừa nói với con. Mẹ xin lỗi, đã để con buồn như vậy. Mẹ khóc nốt hôm nay thôi, còn nhé. Mẹ thật sự xin lỗi. Rồi thì tôi cúi đầu vào chiếc nôi của con, nằm xuống cạnh chiếc nôi rồi ngủ thiếp đi. Cho đến khi chị giúp việc gọi tôi. Quỳnh ơi, xuống dưới ăn đi em, xong rồi đấy. Vâng à. Tôi dậy rửa mặt đi xuống thì nhìn thấy anh ta đang ngồi. Tôi sưng mặt, không nói câu gì cả. Tại em đi đâu vậy? Sao không ngủ trong phòng thế? Tại sao anh không để ngày mai? Tiện thể, hỏi luôn đi. Thế ý là thế nào đây? Không thế nào cả. Tôi húp bát súp rồi ăn vội vã. Xong thì tôi liền đứng dậy. Sao thế? Em ăn thêm đi. Tôi no rồi. Thế cô lại làm sao đấy? Điện thoại của anh ta reo lên. Ừ, được rồi. Được rồi. Để anh đón em. Rồi thì tôi thấy anh ta vội vàng đi lên thay quần áo, đi vụt qua tôi, trong khi anh ta giống như không hề nhìn thấy tôi vậy. Chạy xuống đi qua tôi, rồi đi nhanh ra ngoài. Anh ta đón ai mà gấp như vậy? Tôi nắm chặt tay lại, quay đi. Điện thoại tôi reo lên, là Sarah, bạn học rất thân của tôi. Này, thế em đi lượn phố không? Lão chồng tao đi công tác rồi, thế qua nhà tao chơi đi. Cũng được, thế qua đón nhé. Thế ông Dũng chưa về à? Lại vừa mới đi rồi. Một lát sau thì Sarah qua đón tôi. Mà sao lần nào tao gọi cho mày, ông Dũng cũng không có ở nhà vậy? Thì câu trả lời vẫn luôn là như vậy, là bẩn đấy. Đâu phải cứ lấy người có tiền là sung sướng đâu, có phải không? Tôi nhìn xa xa, ngại ngùng rồi lảng sang chuyện khác. Tao luôn có cảm giác anh ta coi thường tao. Thôi, nghĩ nhiều làm gì? Nghĩ đến con đi. Đi ăn kem đi. Hôm nay nóng trong người quá. Tôi và Sarah mua kem ở phố đi bộ ăn vui vẻ. Sinh con chắc là đau lắm nhỉ? Tao cứ thấy hơi sợ ấy. Tao sinh thằng lớn, lúc ấy thì đau, nhưng mà lúc sau thì cũng bình thường. Ừ, phải cố thôi. Vừa lên xe đi được một đoạn thì Sarah chỉ. Ơ? Xe ông Dũng kìa. Đấy, duyên thế chứ lại. Tôi cười nhạt. Rồi thì Sarah chen lên, đỗ song song. Sarah gọi. Anh Dũng, đưa quần nợ nhanh về đi. Tự nhiên mà anh ta không hề để ý, đi sang bên cạnh. Ngoài trời có mưa phùn, tôi nhìn thấy anh ta đang cười rất tươi. Quay sang thì thấy đang nói chuyện cùng với một cô gái. Tôi vội vã quay đi. Chắc đó là bạn thôi. Đừng buồn như vậy. Tôi gật đầu. Đi theo đi. Xem là họ đi đâu. Tôi nói, mặt thì lạnh lùng. Cái này thôi đi. Đi về thôi. Đi đi. Đừng để mất dấu chứ. Sau đó thì Sarah đi theo xe họ, rẽ thẳng vào một sảnh của khách sạn. Anh ta bước xuống rồi mở cửa cho cô gái đó. Tôi bước xuống, Sarah kéo tay lại. Này, Quỳnh à, nghe tao đi. Đừng làm mầm lên như thế, thiệt mình cả thôi. Nhưng mà tao chịu hết nổi rồi ấy. Tôi đi đến trước mặt của Dũng. Anh ta nhìn thấy tôi, Dũng ngạc nhiên. Sao thế? Ngạc nhiên lắm sao? Tôi cười nhếch mồm. Cô gái trong xe. Anh Dũng, là ai vậy? Là vợ anh. Anh vẫn giới thiệu được như vậy là tốt rồi. Thế tiếp tục công việc của anh đi. Em cứ về nhà đi đã. Anh sẽ nói chuyện sau. Tôi quay đi thì anh ta nắm tay lại. Em đi cẩn thận nhé. Lên xe tôi rơi nước mắt. Sarah thở dài rồi nói. Quỳnh à, tới bây giờ thế nào đây? Mày cũng tống tao vào khách sạn đi. Ở trong đấy cho sướng. Tao không muốn về nhà. Để rồi gặp hắn nữa. Đồ trở tráo. Thì cứ xem ông ấy nói gì đã. Thế mày cũng nhìn thấy rồi đấy. Chồng tao vào khách sạn với gái. Xem có nhìn được không? Tao cả ngày chờ đợi anh ta. Thế cuối cùng là thế này sao? Thôi, có gì từ từ nói. Tao không về đâu. Thôi được rồi. Thế thì về nhà của tao ngủ đi. Khách sạn gì? Đâu cũng được. Miễn không phải về nhà là được. Thôi được rồi, nín đi. Bà cứ khóc như vậy thì con nó buồn đấy. Về nhà Sarah, ngồi suy nghĩ. Một lát sau đó thì anh ta gọi cho tôi. Tôi tắt máy. Anh ta lại gọi cho Sarah. Này, chồng mày vừa gọi cho tao đấy. Thế mày nghe máy đi. Bảo là tao không có ở đây. Alo. Sarah chưa kịp nói gì thì anh ta đã nói. Quỳnh ở đấy cũng được. Nhắn với Quỳnh Hồ Anh, bảo là ngày mai về sớm nhé. Vâng ạ. Đấy, ông ấy biết thừa mày ở đây. Thích thật đấy. Thế bây giờ thì đang sung sướng. Chỉ là gọi cho có lề thôi. Tao chán lắm rồi. Bây giờ tao mới thấy, lão tí nhà tao, tuy rằng không kiếm tiền giỏi như chồng mày, nhưng mà được cái ông ấy không phức tạp, không quá vô tâm nhôm giống nhà mày. Mày đang an ủi tao, hay là thêm dầu vào lửa đấy? Tôi vừa cười vừa khóc. Thôi nín đi. Đi ngủ thôi, mặc kệ đi. Cứ lo cho con trước đã. Rồi thì tôi ì ạch lên giường, nằm xuống khó chịu. Đêm đến đi vệ sinh liên tục. Chỉ cần nghĩ đến chồng, có khi đang hú hí thì sao đây? Mà nếu như vậy thì không còn gì nữa. Hôm sau tôi về nhà thì anh ta đã đi. Tôi hỏi chị giúp việc. Hôm qua anh ta có về không à? Có về. Chỉ có em là không về thôi. À, vâng ạ. Cậu Dung nói sẽ đi bơi và nhắn cô đợi nhà đấy. Vâng. Tôi đi lên thay quần áo thì lại nhìn thấy quần da chút máu. Tôi vội vàng gọi cho mẹ chồng. Mẹ ơi, con da chút máu rồi. Tôi còn gọi ngay cho Dũng vào viện nhé. Xong việc ở đây, mẹ sẽ bay về ngay. Cẩn thận đấy, con nhé. Vâng ạ. Tôi sắp xếp đồ đạc rồi gọi cho Dũng. Thế nhưng anh ta không nghe máy. Tôi vừa gọi vừa rơi nước mắt. Chị Lý ơi! Chị Lý! Sao không thấy chị trả lời vậy nhỉ? Chị Lý là chị giúp việc. Tôi xách túi đồ đi xuống. Chú lái xe đang lo xe ở cửa. Chú à! Chị Lý đâu rồi ạ? Vừa đi mua đồ rồi. Có việc gì vậy? Vậy chú đưa cháu đến viện đi. Có lẽ cháu sắp sinh rồi. Ôi trời ạ! Được rồi, cô lên xe đi. Tôi lên xe mà cảm thấy bụng cứ ọng ọc nhoi nhói. Xe đến bệnh viện. Chú à, chú về đón chị Lý vào với cháu nhé. Và rồi tôi vào viện sinh con một mình. Thủ tục đăng ký đã có sẵn, nên tôi chỉ cần ký và thay quần áo chuẩn bị sinh con. Bác sĩ nói, sinh con thường nhé. Dạ vâng ạ, cháu sinh thường thôi. Cơn đau bắt đầu nổi lên. Tôi đi bộ lại ở hành lang. Điện thoại tôi reo là mẹ chồng gọi đến. Thế con đến viện chưa? Sao rồi con? Mẹ lo quá. Con đến rồi mẹ. Thế giống đâu rồi? Mẹ gọi cho nó không nghe máy. Anh ấy đi bơi rồi à? Con gọi cũng không nghe. Ôi trời ạ. Thế thì con ở đấy với ai vậy? Con đi một mình. Chú lái xe về đón chị Lý rồi. Được rồi, để mẹ gọi cho bạn mẹ. Cô ấy làm ở đấy. Con cứ yên tâm đi. Rồi mẹ sẽ về sớm. Sau đó thì bà tắt máy. Và tôi bắt đầu cảm thấy cơn đau dồn dập. Cố lên nào. Mày làm được mà. Nhìn thấy xung quanh. Ai cũng có. Có mẹ, có chồng. Còn tôi thì vẫn luôn chỉ có một mình. Tôi vào giường ngồi, cô bên cạnh hỏi. Thế cháu vào đây một mình á? Dạ vâng ạ. Tôi uống sữa không? Cô pha hồi cháu. Chắc là đau quá, không đứng nổi sao? Dạ vâng ạ. Phiền cô pha sữa giúp cháu à? Tôi bám vào thành nhăn mặt. Cô gái bên cạnh tôi gào lên. Ôi, đau thế này thì chết đi còn hơn ấy. Sống sao được nữa? Đau chết mất. Chồng cô gái xoa xoa lưng. Tôi nhìn họ rồi cười buồn. Lấy sữa của con dâu của cô cũng được. Sữa tốt đấy, uống đi cho nóng. Tôi không tin nữa không có sức đâu. Nhưng mà người nhà đâu cả rồi, lại không có ai đi cùng vậy. Dạ, bận công việc quá. Tôi nắm tay vào váy, thở vì đau. Bác sĩ đi vào khám. Cháu là Quỳnh à? Mẹ cháu vừa gọi rồi. Y tá này sẽ ở đây chăm sóc cho cháu nhé. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Chuyển phòng nhé. Dạ vâng ạ. Lúc này thì cơn đau dồn dập hơn nữa. Tôi rơi nước mắt bởi vì quá đau, đến nỗi không đứng dậy được. Bất chợt thì nghe thấy tiếng chị Lý hớt hải. Đây rồi, cậu sống đây rồi. Tôi ngẩng lên, hai hàng nước mắt chảy dài. Anh ta ôm tôi hôn trán. Anh xin lỗi. Anh đi bơi thế nên không nghe máy được. Em đau lắm không? Lúc đó thì tôi tủi thân khóc to rồi tựa đầu vào anh. Tại sao bây giờ anh mới đến? Tôi đau quá nhăn mặt rồi thở dốc. Chị Lý đưa tôi hải sản súp các thứ, nhưng mà tôi không ăn được cái nào cả. Chuyển phòng thôi. Ở đây chật như vậy. Không cần đâu. Em thích ở đây. Đau quá. Tôi nhăn mặt. Chị Lý à, gọi bác sĩ xem tại sao vợ em lại đau như vậy. Thế cô ấy đang đau đẻ mà. Anh ta lấy khăn lau nước mắt cho tôi. Cố lên em, có anh ở đây rồi. Nghĩ đến con được ra đời thì sẽ qua thôi. Nhưng mà đau quá, em muốn sinh thôi. Anh ta luống cuống. Bác sĩ đi đến. Anh ta bế tôi lên bàn sinh xe. Anh ta vẫn nắm tay tôi, đi vào phòng sinh, Anh ta thay đồ rồi quay lại nhìn tôi. Cố lên em, có anh ở đây rồi. Nào, cắn cái khăn này vào đi. Khi nào tôi bảo dằn thì dằn nhé. Được rồi, dằn đi. Bác sĩ nói. Tôi cố gắng, gằn lên đỏ cả mặt, bấu tay của anh ta rất chặt. Tốt lắm, tiếp lần nữa. Tốt lắm. Cô bạn này có lẽ đi bộ nhiều nên dễ sinh đấy. Tốt lắm, lần nữa nào. Con sắp ra rồi đấy. Ôi ra rồi. Tôi nằm vật ra, khăn ở mồm vẫn nguyên, tiếng con oe oe. Tốt rồi, tốt rồi. Anh ta cười lớn. Bác sĩ đưa con cho anh ta bế. Tôi chảy nước mắt khi nhìn anh ta bế con. Chúc mừng cậu giống nhá. Con trai, 3 ký tự. Không bị dành một chút nào đâu nhá. Cảm ơn chú. Có gì đâu. Mẹ cậu đã nhờ vả rồi mà. Anh ta bế tôi lên ra giường nằm. Tôi nhắm mắt lại. Anh ta đặt con bên cạnh tôi, sờ tay lên má con rồi khóc. Thôi nào, vừa sinh xong khóc như vậy, hỏng hết mắt đấy. Em đến đi. Cho con bú sữa đi em, sữa mẹ là nhất đấy. Vâng. Rồi thì Dung đứng dậy đi ra ngoài. Tôi cho con ti, thế nhưng mà con lại không bú. Sao vậy chị? Có thể là bé em chưa quen, để chị pha sữa ngoài xem sao. Ngay sau khi xuất viện thì Dũng đi Pháp công tác 3 tháng. Tôi và con được một tay mẹ chồng chăm bám. Thậm chí là lau rửa cho tôi, bà cũng làm. Rồi lại còn mua thuốc lá cho tôi ngâm, giải độc, giúp xe khít. Bà đúng thật là tâm lý. Con tôi từ bé đã được ở riêng. Bởi vì bé bú sữa ngoài không ti, thế nên tôi cũng đã mất sữa. Tôi và anh ta thì cũng không hề nói chuyện sau vụ ở khách sạn. Anh ta cũng không giải thích và cũng không nói gì thêm về việc đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì anh Sa tin chắc là quý vị và các bạn đều có cùng cảm nhận với anh Sa. Chúng ta cảm thấy nghi ngờ về nhân vật Dũng này. Liệu rằng có phải là anh ấy ngoại tình hay không? Khi mà giờ đây tình cảm dành cho Quỳnh dường như mờ nhạt đi rất là nhiều. Bên cạnh đó thì không hiểu là cô gái đi vào khách sạn cùng với Dũng là ai vậy? Mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào? Liệu rằng có phải là anh ngoại tình không? Câu trả lời ra sao? Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tỉnh nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Dậu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường, một siêu phẩm mà không thể nào bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc tất cả quý vị một đêm thật ngon giấc.